Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp phần thứ 3 trong series những câu chuyện về hành thi Lê Thiên Bạc của tác giả Cao Minh Sang, với hai phần đầu tiên là hành thi xuất thế và bị trừ quỷ, quý thính giả mới nghe trong tuần trước đó. Và ngày hôm nay đến với phần 3, chúng ta sẽ cùng tiếp nối với hành trình đi tìm đứa em trai thất lạc của mình, của đế ti Lê Thiên Bạc nhé. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nhìn theo phi ưng tung cánh bay lên bầu trời, Thiên Bạc cười nhẹ, trong lòng đang suy nghĩ, không biết bây giờ Tử Yên đang làm gì. Đêm nay trăng tròn, người có thể bế quan, đột phá cảnh giới thiên sư. Khí linh là một đoàn thi khí màu xám, lượn lờ quanh người Thiên Bạc. Hắn ta vì Thiên Bạc, một đêm này đã chuẩn bị thật nhiều thứ. Trong người ngươi có thi khí, đột phá thiên sư xác suất gần như bằng không. Ngươi mạo hiểm tính mạng của mình sao? Khí linh có chút tò mò cũng khó hiểu. Thiên Bạc có thể dựa vào thiên đoạt để tăng lên sức mạnh của bản thân, không cần mạo hiểm như vậy. Dù sao hắn là một nửa đạo sĩ, một nửa cương thi mà. Khí linh à, nếu một ngày Thiên Bình không chỉ trở thành thiên sư mà còn là địa sư, linh sư hay thậm chí còn cao hơn thì sao? Khí linh lắc đầu. Không có nhiều khả năng. Nhiều năm qua, linh sư có thể đếm trên đầu ngón tay, thuộc về các đại tông phái lớn. Huyền sư cùng tôn sư cấp bậc này ở nhân gian không tài nào thấy được. Tại sao không có khả năng? Thiên Bình đệ, ta tin đệ có thể đạt đến vị trí cao nhất, vị trí mà người người đều phải ngước đầu ngưỡng vọng. Chỉ khi nào ta trở nên cường đại, trở nên thực sự mạnh mẽ, ta mới có thể bảo vệ được Thiên Bình, cho để đi ngang trong thiên hạ, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Khí linh không đáp tiếp mà chỉ lặng yên thở dài một tiếng. Xem ra việc tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình chết đi, cùng với việc để lạc mất Thiên Bình, chính là nỗi đau lớn nhất trong đời của Thiên Bạc. Khí linh cũng vì Thiên Bạc mà lo lắng, sợ rằng nỗi sợ hãi này về sau sẽ trở thành tâm ma của hắn. Khí linh thở dài, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng mà thôi. Nếu như ý người đã quyết, như vậy được rồi, ta hộ pháp cho người. Đa tạ. Thiên Bạc nói dứt lời liền ngồi xuống. Vị trí này cũng là khí linh lựa chọn cho hắn. Ngẩng đầu nhìn thấy trăng sáng, cúi đầu nhìn thấy sông dài uốn lượn, linh khí trời đất trong buổi trăng rằm đêm nay mà tụ trở về. Thiên Bạc nhập tâm, hai bàn tay bắt đầu kết xuống từng đạo thủ ấn phức tạp. Quanh người xuất hiện một cổ linh khí màu xanh nhạt, sau đó lại có thêm một cổ thi khí màu xám. Hai cổ thi khí này không ngừng đảo vờn quanh người của Thiên Bạc, có lúc lại va chạm vào nhau, tựa hồ như đang giằng co chiến đấu. Linh khí cùng thi khí căn bản không thể cùng tồn tại một chỗ, nhưng mà trên cơ thể của Thiên Bạc lại có cả hai thứ cùng diễn sinh và phát triển. Đây đã là điều nghịch lý, không cách nào tưởng tượng được. Đột nhiên ánh trăng trên bầu trời mờ dần đi, thay vào đó là từng đợt mây đen kéo đến. Bên trong mây đen không ngừng xuất hiện từng đạo lôi đình cuồng nộ, uy áp khủng bố đè nén xuống, đến ngay cả khí linh cũng bắt đầu cảm thấy kinh sợ. Không ổn, lẽ nào thiên đạo muốn trừng phạt Thiên Bạc hay sao? Thiên Bạc muốn làm gì? Chẳng lẽ... Khí linh hốt hoảng, hắn nhìn theo từng đợt bắt quyết của Thiên Bạc, linh khí cùng thi khí đều đặn va chạm vào nhau. Ban đầu cả hai phát sinh xung đột, bắn ra từng đạo hỏa diễm mạnh mẽ, nhưng bây giờ lại đã giống như sóng nước dập dìu, tựa hồ như dung hợp. Khi linh hốt hoảng, Thiên Bạc vậy mà muốn dung hợp linh khí cùng thi khí vào nhau. Tuyệt đại cổ kim chưa từng có người nào dám làm như hắn. Ngay khi đoàn linh khí cùng thi khí bắt đầu trộn lẫn, thì đoành đoành, một đạo lôi đình xuyên phá không gian, mạnh mẽ trấn áp xuống. Phá! Thiên Bạc cầm lớn một tiếng, quanh thân hắn xuất hiện từng đoàn phụ văn, lóe lên màu xanh nhạt, rồi lại lóe lên màu hắc ám, quấn quanh cơ thể, tạo thành một tầng phòng ngự. Tầng phòng ngự phụ văn này bị lôi đình đánh bổ vào, thân hình của Thiên Bạc bắt đầu lung lay một chút. Phụ văn cũng bắt đầu có những vết rách xuất hiện. Khí linh kinh hãi, hắn nghe nói trước đây đạo sĩ muốn trở thành thiên sư đều không phải trải qua lôi kiếp, dược lão cũng không có. Lại có thêm một đạo lôi kiếp khác giáng xuống, đợt sau mạnh hơn đợt trước, giống như một thanh tuyệt kiếm bổ đôi bầu trời. Thi thuật, thi đạo! Thiên Bạc trống lớn, bên trong lòng bàn tay xuất hiện một trường hắc phù. Hắc phù được ném lên không trung, hóa thành vô số sợi thi tảo, lao về phía lôi đình. Lôi đình đánh nát thi tảo, nhưng uy lực cũng vì vậy mà bị triệt tiêu đi rất nhiều. Đến khi chạm đến phòng ngự phù văn thì đã suy yếu gần như bằng không. Thiên Bạc ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, triển khai từng đợt thi thuật, tiến công cùng phòng ngự để đối phó với thiên kiếp. Tại bên ngoài, khí linh cũng trợn mắt. Thiên Bạc quả thực muốn nghịch thiên. 3, 4, 6, 8. Khí linh há miệng, vô thức đếm từng đợt lôi kiếp đánh xuống. Đến khi đoạn thiên lôi thứ 9 tụ đến, đôi mắt của khí linh trợn trừng. Lôi kiếp lần thứ 9 này quá khủng bố, uy áp nó tản ra tuyệt đối mạnh hơn 8 lần trước đó. Một kích này nhất định có thể khiến cho Thiên Bạc bị trọng thương. Nhưng mà khí linh cũng không nói chuyện, tránh để phân tâm. Nam mô A Di Đà Phật, Thánh thần Atula, mười phương trời chính phương Phật, phù hộ độ trì cho tiểu tử này vượt qua kiếp nạn. Nam mô Nam mô. Đây là lần đầu tiên khí linh chắp tay cầu nguyện. Hắn hiểu rõ Thiên Bạc càng cường đại thì sau này bản thân hắn cũng càng mạnh, Thiên Bạc không thể nào chết được. Tia sét thứ 9 mang theo thế lôi đình hủy diệt đánh xuống, giống như muốn nhất kích tất sát. Tia sét sáng chói lòa toàn bộ vùng rừng núi hoang vu này, tựa hồ như là tận thế. Tại thời khắc này, Thiên Bạc bỗng nhiên mở mắt ra, hai lá hắc phù trong tay lay động. Thi thuật, thi đạo! Thi thuật, phá thiên đạo! Thiên Bạc cầm lớn, các người hắn nổi đầy một tầng gân xanh, tay nắm lấy một đoạn phù văn thi khí ở quanh thân, hóa thành thanh đao cự phách, nhắm thẳng về phía lôi kiếp mà bổ đến. Cái gì? Hắn muốn chống lại lôi kiếp? Khi linh kinh hãi, Thiên Bạc đây là muốn chống đối với ông trời sao? Nhưng mà bây giờ nói cái gì cũng không có kịp. Thiên Bạc đã phóng người lên, vung lên một đao, bổ về phía thiên lôi. Thi thuật, thi hỏa! Thiên Bạc rút hết toàn bộ thi khí cùng linh khí trong cơ thể của mình ra, dồn hết vào trong ba chiêu thi thuật này của mình. Trong nháy mắt ngắn ngủi, phá thiên đao bừng lên hỏa diễm, khiến cho nó kéo dài đến hơn 20 mét, một thanh cự đao khổng lồ lộ ra. Tiếng đao chém rách nát không khí, va chạm cùng với thiên lôi kinh khủng. Trong nháy mắt cả hai thứ va chạm vào nhau, một bóng người từ trên bay thẳng xuống dưới, nặng nề nện lên trên mặt đất. Dư quang qua đi, đợi một lúc lâu không thấy có đạo lôi đình kế tiếp. Khí linh rốt cuộc xác định thiên kiếp đã qua đi. Hắn vội vàng tìm đến vị trí của người kia rơi xuống. Thiên Bạc nằm chỏng vó ở chỗ đó, quanh người vẫn còn ảm đạm một chút phù văn phòng ngự. Khí linh không giấu được ngạc nhiên mà kinh hô lên. Người chưa chết, vậy mà còn chưa chết sao? Người mong ta chết để đoạt xá trọng sinh lắm sao? Khí linh cười khì khì, hắn không ngờ Thiên Bạc cường đại như vậy, đồng thời tiềm lực cũng rất kinh khủng. Vận chuyển một chút sức mạnh của ngươi xem. Khí linh háo hức, hắn muốn biết thi khí cùng linh khí sau khi dung nhập thành công sẽ có loại biến hóa gì. Phần lên một tiếng, hai tay Thiên Bạc kết ấn, quanh người hắn xuất hiện một sợi phù văn màu tím trước đây chưa từng xuất hiện qua. Đây là sau khi người dung hợp cả hai thứ sao? Thiên Bạc gật đầu. Chỉ là sau đó hắn cảm thấy cả người mình tê rần một cái, đôi mắt vô thức nhắm lại, sức lực trong cơ thể gần như bị rút sạch đi. Tiểu tử này, ban nãy hắn đã cố quá sức, bây giờ hắn là do lao lực bất tỉnh rồi. Khi Linh tặc lưỡi một tiếng, cẩn thận bố trí trận pháp đề phòng quỷ quái ở chung quanh, rồi nhanh chóng chui vào trong cơ thể của Thiên Bạc. Người bình thường tiến vào hẳn là không sao. Thiên Bạc chậm rãi mở mắt ra, toàn thân truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt, giống như hắn vừa trải qua một trận lăng trì vậy. Đừng quá lo lắng, lôi kiếp thanh tẩy không ít tạp chất trong cơ thể của người. Bây giờ người đã chân chính là thiên sư. Thơm quá. Phía trước truyền đến một mùi thịt nướng thật thơm. Bụng của Thiên Bạc cũng không chịu nổi mà ồng ọc lên mấy tiếng. Quy Linh à, ta bất tỉnh bao nhiêu lâu rồi? 3 ngày. Vậy mà ngươi không gọi ta dậy. Ngươi muốn ta chết đối chết khác, rồi sau đó ngươi có thể đoạt xá trùng sinh, có phải không? Quy Linh đối với giọng điệu của Thiên Bạc cười nửa miệng mà đáp. Ta cầu còn không được. Thiên Bạc muốn cãi nhau một trận với Quy Linh thì trước mặt hắn xuất hiện một gương mặt thiếu nữ, tóc búi cao ở sau đầu, ngũ quan đoan trang hiền thục, trên trán vẫn còn đọng lại mấy giọt mồ hôi. Ngươi tỉnh rồi sao? Quy Linh gần như giải thích ngay lập tức. Nàng nhìn thấy ngươi hôn mê, cho nên mới đem ngươi dắt lên gốc cây này, lấy lá lót lưng cho ngươi. 3 ngày chưa hề rời đi đó. Thiên Bạc gật đầu. Hắn không phải là người tốt, nhưng tuyệt đối không hại người có ân với mình. Hắn thầm nghĩ, tiểu nha đầu này giống như đang tìm kiếm người nào đó. Mau ăn đi, gà nướng vẫn còn nóng nè. Một cái đùi gà được đưa đến trước mặt, Thiên Bạc không khách khí, trực tiếp ăn ngấu nghiến. Khi Linh nếu như nấu ăn ngon được một phần như tiểu nha đầu này, thì Thiên Bạc phải quỳ tạ ơn trời mấy ngày mấy đêm mới thôi. Đáng tiếc, tài nghệ của Khí Linh quá tệ. Ngươi đang tìm người nào sao? Thiên Bạc vừa ăn vừa bâng quơ hỏi một câu. Hắn làm như không để ý, nhưng lại nhìn rất rõ ánh mắt của nha đầu này hiện lên vẻ lo lắng khác thường. Ta tìm cha ta. Cha ta vào rừng hái thuốc, nhưng đã 7 ngày rồi chưa trở về. Ngươi tại chỗ này 3 ngày, có khi nào cha ngươi đã trở về rồi không? Không có. Nếu cha ta trở về thì phải đi qua con đường này. Đây là con đường duy nhất trở về thôn. Nhìn đống lửa trước mắt bắt đầu tàn đi, Thiên Bạc ném xương gà vào bên trong đó, rồi nhẹ nhàng hỏi. Bên người ngươi có mang theo thứ đồ nào mà cha ngươi hay dùng hay không? Ta có thể giúp ngươi tìm cha mình. Thật sao? Thật. Ta là đạo sĩ. Thiên Bạc cười mỉm, trong tay xuất hiện một lá linh phù phổ thông màu vàng. Bung nhẹ một cái, linh phù trên không trung bừng lên một đạo hỏa diễm, rồi sau đó rơi vào đống tro tàn, khiến cho nó lại một lần nữa cháy lên. Có. Ta có mang theo y phục của cha. Đợi một chút đi, ăn xong con gà này chúng ta lên đường. Thiên Bạc phân chia nửa con gà cho tiểu nha đầu. Hắn biết được tên nàng gọi là Tú Nhi, 17 tuổi, một tuổi với Tử Yên. Nhìn quần áo trên người Thiên Bạc, đó là loại hắc bào sang trọng, chỉ dành cho người quyền quý. Tú Nhi cũng không gọi hắn là đạo sĩ, mà gọi là công tử. Công tử à, đây là y phục của cha ta. Thiên Bạc đối với cách xưng hô này không có ý kiến gì, tùy tiện xưng hô đều được. Hắn nhận lấy y phục từ tay Tú Nhi, áp lên đó một lá hắc phù, rồi lầm trầm đọc chúng. Thi thuật, truy tung phù. Hắc phù bốc lên một ngọn lửa nhàn nhạt, sau đó không gió mà phiêu đẳng, hướng về một phương khác nhanh chóng bay đi. Leo lên đi. Thiên Bạc để Tú Nhi ngồi lên hắc mã, còn mình nắm cương ngựa đuổi theo truy tung phù. Dựa vào lời nói của Tú Nhi, hắn biết được nơi này còn cách Trường Châu rất xa. Muốn đi đến đó, chí ít phải mất thêm 2 tháng đi ngựa nữa. Trường Châu, cố đô Hoa Lư, Ninh Bình ngày nay. Cách mảnh trần này nửa ngày đi về phía nam, có một vùng thung lũng nhỏ. Nơi đó gọi là Thôn Hương, là nơi ở của cha con Thu Nhi. Thiên Bạc gật đầu, hắn không nói gì thêm. Cuối cùng hắn đến được một mảng bình nguyên. Xung quanh là thảm cỏ trải rộng, theo hai bên trái phải bạc ngàn, giống như một dòng sông thảo mộc, có thể nhìn ra được từng khúc cua uốn lượn. Bên kia thảm cỏ là cánh trừng, có điều nguyên một cánh trừng đều là lá đỏ. Thiên Bạc nhíu mày nhìn trong một chốc, rõ ràng tiết trời đang là mùa xuân, nhưng cây lá lại đỏ thẫm một màu, kỳ quái hết sức. Truy Tung Phù đã đi qua được bên kia thảm cỏ xanh mượt, rõ ràng là muốn đi vào bên trong cánh trừng kia. Tú Nhi cũng biết lá phù kia kỳ diệu, nàng tin tưởng có thể dựa vào nó tìm đến được cha của mình. Nhưng mà tại thời khắc Thiên Bạc muốn thúc ngựa đi tiếp, thì Tú Nhi đã nhảy xuống, cản hắn lại. Không được công tử à, ngài quay trở lại đi. Tại sao? Thiên Bạc ngạc nhiên, lẽ nào Tú Nhi không muốn hắn giúp tìm đến tung tích của cha sao? Cánh rừng này gọi là Huyết Lâm Cấm Khu á. Cái gì là Huyết Lâm Cấm Khu? Tú Nhi cũng không thể giải thích rõ ràng. Danh tự này nàng nghe được từ trong miệng của những người lớn trong thôn Hương nói lại. Có tin đồn rằng bên trong Huyết Lâm này có một ngôi miếu lớn. Tòa miếu đó phong ấn một đầu lệ quỷ khủng bố. Nó không thể ra ngoài Huyết Lâm, nhưng mà người bên ngoài cũng không được phép tiến vào phạm vi của nó thanh tu. Phàm là người từng tiến vào, đến bây giờ đều chưa từng trở ra. Tú Nhi nói qua một lần, ánh mắt của nàng biểu hiện sầu não cùng lạc lõng. Biết rằng cha mình nếu như đúng thật vào bên trong Huyết Lâm Cấm Khu thì nhất định lành ít dữ nhiều. Không ngại. Cái gì quỷ quái, ta thật sự muốn gặp ông một lần. Thiên Bạc mỉm cười, dắt hắc mã băng qua cánh đồng cỏ xanh. Ngay khi hắn đạp lên mảnh lá khô ở bờ bên này Huyết Lâm Cấm Khu, một cổ tử vong cùng với tịch mịch khí tức đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Không có nguy hại đến tính mạng, nhưng mà cũng khiến cho người ta kiếp đảm không thôi. Cẩn thận, nơi này có tồn tại quỷ khí cường đại, ta không cách nào truy tung được. Khí linh sâu trong tâm thức của Thiên Bạc truyền đến nhắc nhở. Thiên Bạc càng thêm thận trọng. Rốt cuộc là loại quỷ quái gì có thể khiến cho khí linh trở nên thận trọng cùng dè dặt đến như vậy? Hắn nói với Tú Nhi. Ngươi ngồi lên ngựa, chúng ta tiếp tục đi tìm cha của ngươi. Lúc Thiên Bạc nói ra lời này, khí tức của hắn bắt đầu trở nên thâm trầm cùng lạnh lẽo, phản phất giống như ra lệnh, khiến cho một tiểu nha đầu như Tú Nhi cũng không trét mà trung, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Thi khí trong người của Thiên Bạc bắt đầu vận chuyển, hắn cảnh giác tột độ, bởi vì Huyết Lâm Cấm Khu này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng áp lực, rất là không thoải mái. Chỉ là hắn nhất thời không sao xác định được số cảm giác này là từ đâu mà ra. Đi chừng hơn một canh giờ, Thiên Bạc dẫn đầu tiến đến một ngôi miếu. Ngôi miếu này nằm lọt thởm giữa rừng cây đỏ thẫm. Kiến trúc của nó cũng có một màu đỏ nhạt, tựa hồ như có người cố tình làm nên như vậy, để nó có thể ẩn nấp giữa cánh rừng màu đỏ. Khí linh nghiêm túc nói. Quỷ khí hẳn là từ nơi này phát ra. Thiên Bạc quay lại dặn dò. Tú Nhi, ngươi đây đợi ta, đừng xuống ngựa. Thiên Bạc vỗ nhẹ lên đầu hắc mã của mình, sau đó cẩn thận tiến đến cạnh ngôi miếu hoang. Hắn muốn kỹ lưỡng quan sát. Ngôi miếu này phủ tầng tầng lớp lớp lá cây, lư hương đã lâu không có người đến thắp, bài vị cũng đã mục nát không nhìn rõ được. Trong miếu có một bức tượng cao chừng nửa mét, khắc họa một vị đại quan lưng đeo trường kiếm. Gương mặt của bức tượng này chăm chú nhìn về phía bức tượng kia. Truy Tung Phụ đến ngôi miếu này cũng dừng lại, thẳng tắp rơi xuống dưới mặt đất. Nhưng mà Thiên Bạc có đi tìm khắp nơi cũng không nhìn thấy một chút tung tích của người sống, chứ đừng nói đến là cha của Tu Nhi. Hắc phụ rơi xuống, hẳn là có thứ gì đó đang âm thầm phá phép của chúng ta. Khí Linh trầm giọng nói. Hắn đặc biệt cảm thấy chán ghét Huyết Lâm cấm khu, đặc biệt là ngay tại vị trí ngôi miếu này. Ta muốn một lần thử sức mạnh của Thiên Sư Cảnh. Ngươi có gan đó sao? Thiên Bạc hỏi Khí Linh, nhưng mà Khí Linh lại có hơi chần chừ. Ngươi khai chiến tại chỗ này, vậy tiểu nhà đầu kia làm sao bây giờ? Khi ngươi chiến đấu, lại chẳng có người bảo vệ nàng ta. Thiên Bạc nhìn về phía ngôi miếu đỏ, liếm liếm bờ môi. Không ngại, ta tự có tính toán. Hắn vùng tay lên, một trường hắc phù xuất hiện. Hắn vỗ nhẹ một cái. Thi thuật, thi độc. Phù văn tụ quanh người Thiên Bạc, trong tay nhiều thêm một thanh trường đao màu đen xám. Trên đó cũng có từng đợt chú khắc xuống, tản ra một cổ khí tức tịch diệt cùng áp bức vô cùng. Ngươi nếu không giao phụ thân của nàng ra, ngươi miếu này đừng hòng giữ lại. Thiên Bạc nói, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường, nhưng lại chẳng có lời hồi âm nào đáp lại, tựa hồ như đang nói chuyện với không khí vậy thôi. Tốt, ta đến. Thiên Bạc bắt đầu vận sức, quanh người phủ một tầng thi khí. Một con mắt của Thiên Bạc bắt đầu chuyển sang màu xám, tử vong u ám. Chỉ có khí linh sâu trong cơ thể của Thiên Bạc mới biết được. Đây là trạng thái tiến công mạnh nhất của Thiên Bạc. Mỗi một lần ra chiêu đều sẽ xuất hiện qua. Thi thuật, thi hỏa. Lại một lần nữa sử dụng ra thi hỏa. Nhưng mà lúc này, thi hỏa của Thiên Sư Cảnh so với thi hỏa của Chân Nhân Cảnh khác xa nhiều lắm. Đặc biệt là Thiên Bạc còn dung hợp linh khí cùng thi khí bên trong cơ thể của mình. Nhìn thấy ngọn lửa hư ảo giật nảy bên trên lưỡi đao, Khí Linh giật nảy mình. Ừ, thi hỏa theo sức mạnh của người tăng lên, đã không còn là thi hỏa cấp thấp, bây giờ đã trở thành tử minh hỏa. Giải quyết xong chuyện này trở về, ta cho ngươi hắc phụ cùng thi thuật tử minh hỏa lại mới. Khí Linh cũng không giấu được sự kích động trong lòng mình, nhưng mà Thiên Bạc lại giống như không hề để tâm đến. Hắn vùng lên thi đao, đang muốn hướng về phía ngôi miếu bên kia mà bổ xuống. Vô số nhành cây từ bốn phương tám hướng bắt đầu lay động, rất nhiều lá cây rơi lả tả trên mặt đất, bay ngược qua người Thiên Bạc cùng với Tú Nhi. Phình một tiếng, từ bên trong ngôi miếu bay ra một người. Thiên Bạc nhanh tay bắt lấy. Đây là một người trung niên, có điều trên người không có nửa điểm sinh khí. Cha! Tú Nhi kêu lên một tiếng, phóng xuống khỏi ngựa, hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Chỉ là cha nàng đã không còn là người sống nữa rồi, không còn vòng tay ấm áp của cha, mà chỉ là một thi hài lạnh lẽo. Ta muốn người sống, không phải là một cái xác không hồn. Thiên Bạc quát lớn một tiếng, hắn vùng thi đao lên, hướng ngồi miếu mà bổ xuống. Người muốn lật lọng? Một giọng nói nữ nhân từ bên trong ngôi miếu truyền ra. Bên trong giọng nói giống như có xương gai, khiến cho đầu óc của Thiên Bạc cùng Tú Nhi xích chút nữa nổ tung. Nhưng mà Thiên Bạc cắn răng, vẫn như cũ bổ xuống một kiếm. Ta không chỉ muốn lật lọng, ta còn muốn lật cả ngôi miếu này. Một đạo thi đao mang theo tử minh hỏa kinh diễm cứ như vậy mà chém đến. Thiên Bạc quả thực muốn chém đứt ngôi miếu này ra làm đôi. Vô số nhành cây đột nhiên xuất hiện ngay phía trước ngôi miếu, như muốn chặn lại một đao này. Nhưng nếu chỉ là thi đao bình thường thì có thể. Bây giờ có thêm tử minh hỏa, nơi nào đao quang quét qua đều bốc lên một cổ hỏa diễm tử sắc. Chẳng mấy chốc, vô số thân cây cùng lá đỏ bị đốt rụi đi. Một tiếng hừ lạnh cất lên, trên bầu trời giáng xuống một đạo thiên lôi. Oanh một tiếng, ngay cạnh bên ngôi miếu bị đánh cháy xém, nhưng mà ngôi miếu vẫn như cũ, không hề hấn gì. Xem ra người ngôi miếu này có người phong ấn ngươi. Thiên Bạc cười, vung vẩy thi đao, lại chém xuống một đao. Một cánh tay màu đỏ như được ngưng tụ từ máu mà thành, đánh về phía thi đao. Khí tức kinh khủng bùng nổ, mặt đất dưới chân vốn phủ đầy lá cây, bây giờ đều bị thổi sạch bay bóng, để lộ ra mặt đất cùng với một màu đỏ thẫm. Thiên Bạc bị đánh văng ra ngoài, trên khóe miệng thình lình đã có một vết máu xuất hiện. Đi mau, thực lực chân chính của ác quỷ bên dưới ngôi miếu này có thể đã vượt ra khỏi lệ quỷ rồi. Nghe Ký Linh cấp tốc nhắc nhở, Thiên Bạc vô cùng hoảng hốt. Quỷ cũng có đẳng cấp, từ thấp đến cao. Quỷ thủ, quỷ độ, lệ quỷ, quỷ đế và tôn quỷ. Nói như ngươi, chẳng phải a nữ quỷ bên dưới là quỷ đế sao? Thiên Bạc chấn kinh. Hắn chỉ mới là thiên sư, vậy mà chọc vào một tôn quỷ đế, khiến cho ngay cả linh sư và huyền sư cũng phải đau đầu. Quỷ đế trong nhân gian cũng hiếm như mao trọng phượng lần. Đây hẳn là lệ quỷ, nhưng khoảng cách đến quỷ đế cũng không xa đâu. Thiên Bạc vội vàng đứng bật người dậy, hai tay bắt xuống pháp quyết. Thi thuật, thi tảo. Thiên Bạc nhanh chóng đánh ra hắc vụ, hóa thành vô số sợi tảo màu đen kịch, vội vàng khóa lấy huyết thủ. Khóa! Trợ nhân lúc huyết thủ đang bị thi tảo kiềm chế, nhanh chóng bắt lấy Tú Nhi, đặt lên hắc mã. Bản thân mình cũng ngồi tại phía sau, một người hai ngựa, nhanh chóng phi nước đại rời đi. Cha! Cha! Mặc kệ Tú Nhi quay đầu nhìn thi hài của cha mình vẫn còn nằm dưới mặt đất, phát ra từng tiếng kêu gào thê lương. Nhưng Thiên Bạc vẫn không có chút động lòng, thậm chí tiếng giá giá đánh ngựa ngày càng gấp rút hơn. Thi tảo chẳng ngăn trở được bao lâu thì đằng sau đã vang lên một đợt tiếng nổ. Từ trong ngôi miếu phát ra tiếng gầm giận dữ. Người cũng đừng mong trời khỏi huyết lâm này. Chỉ cần nữ quỷ bên dưới ngôi miếu này lên tiếng, thì trên bầu trời liền có lôi đình khủng bố đánh xuống, lôi áp kinh khủng phát tán quanh cánh rừng này. Nhưng mà Thiên Bạc cũng vô cùng đau đầu, bởi vì hắn phát hiện toàn bộ vị trí huyết lâm này đã thay đổi. Con đường ban nãy tiến vào đây bây giờ đã không tìm thấy nữa, chỉ có thể một mực chạy thẳng về phía trước không quay đầu. Trước tiên cứ chạy cách càng xa ngôi miếu kia càng tốt. Thiên Bạc vô cùng đau đầu, hắn vậy mà chọc phải một tên nữ quỷ cường đại đến như thế. Nếu có thể phong ấn nàng bên dưới miếu cổ, vậy cớ gì không trực tiếp giết chết nàng đi. Thiên Bạc thầm chửi cái người phong ấn kia trăm vạn lần. Ký Linh chậm chậm giải thích. Người có nhiều thứ không biết, có một số loại ma quỷ giết quả thật không chết được. Người biết nữ quỷ kia lai lịch gì sao? Thiên Bạc tò mò, hắn cũng muốn biết cuối cùng nữ quỷ kia là cái thứ gì. Mà cho dù bị phong ấn áp chế, sức mạnh vẫn khủng khiếp đến như vậy. Ký Linh đáp. Ta không rõ, còn chưa có cơ hội nhìn thấy trực diện mà. Thiên Bạc bấm bụng, tốt nhất là không cần nhìn trực diện, chỉ sợ lúc đó là khoảnh khắc cuối cùng của đời hắn. Thôi bỏ đi, ta vẫn muốn đi tìm gặp đệ đệ của mình. Thiên Bạc đối với chuyện Tú Nhi chăm sóc hắn trong khoảng thời gian bất tỉnh đó đương nhiên đặt ở trong lòng. Nhưng mà cũng không phải bởi vì chuyện này mà liều mạng đi tìm nữ quỷ báo thù cho cha của nàng. Đó là thực tế. Chứ đừng nói chi đến việc thực lực của hắn hiện tại chỉ mới tấn cấp thiên sư, còn chưa đủ khả năng đối đầu với một đỉnh cấp lệ quỷ. Cầu xin công tử, cầu xin người mang hài cốt của cha ta an táng. Văn cầu người mà. Tú Nhi ngồi trên ngựa, tựa đầu vào lòng ngực của Thiên Bạc, không ngừng rắm rứt. Nhưng hắn lúc này phảng phất giống như một viên đá tảng, không nghe thấy gì. Khi Linh cũng không đành lòng. Nè, ngươi có quá đáng quá hay không? Dù sao nha đầu này cũng đã chăm sóc ngươi 3 ngày đó. Tao quá đáng sao? Khi Linh à, ngươi ngoại trừ kiến thức thi thuật Yên Bắc thì một chút mưu mô cùng nham hiểm ở thế giới bên ngoài, ngươi không tài nào hiểu được. Thiên Bạc nói đến đây, hắn trực tiếp không nói nữa, mà thúc ngựa của mình không ngừng chạy đi. Hắn không tin rằng chạy không thoát khỏi được huyết lâm này. Đỉnh điểm là đến lúc mặt trăng lên cao, Thiên Bạc vẫn chưa cách nào rời khỏi được. Quay về chỗ cũ. Thiên Bạc nhăn trắng, chỗ này chiều nay hắn đã chạy ngang qua một lần rồi. Hắn đang muốn tìm đến một phương khác để đi tiếp, thì một cổ âm phong khủng bố quét đến, thiếu điều làm cho hắc mã ngã sấp xuống dưới mặt đất. Thiên Bạc phản xạ rất nhanh, toàn thân hắn tản ra một cổ thi khí khủng bố che chắn phạm vi xung quanh mình. Một con thuyền! Tú Nhi kinh hô. Phía trước mặt nàng xuất hiện một con thuyền khổng lồ. Chiếc thuyền này được ngưng tụ từ vô số chiếc lá đỏ trong rừng. Trên thân thuyền có gắn rất nhiều đầu lâu cùng xương cốt, nhìn qua rất ghê người. Quỷ khí thật nhiều đó. Khí Linh cùng Thiên Bạc đồng thời nói ra. Hắn nhìn qua một lượt, trên thuyền lần lượt xuất hiện 7 bóng đen. Càng đến gần, Thiên Bạc càng nhìn rõ được. 7 bóng đen này là 7 đứa nhỏ, nhìn chừng 10 tuổi, gương mặt khả ái vô cùng. Nếu đổi lại là một người thường nhìn thấy, nhất định sẽ không tin bọn chúng là quỷ. Ừ, quỷ anh. Khí Linh kinh hô. Quỷ anh là dùng chỉ quỷ trẻ con. Bất kỳ cá thể quỷ anh nào cũng vô cùng cường hãn, không thể xem thường được. Thiên Bạc rời khỏi ngựa, trong tay ngưng tụ thành thi đao, một thân đơn độc đứng chắn trước mũi thuyền. 7 con quỷ anh, ta biết rồi. Nữ quỷ bên dưới ngôi miếu kia, hắn là thất anh là sát đó. Nói vậy 7 con quỷ này là con của đó. Khí Linh gật đầu xác nhận. Nếu như đã biết là quỷ anh la sát, như vậy thì dễ dàng giải quyết rồi. Có điều 7 đứa quỷ anh này đều không phải là con chuột của nữ quỷ kia, mà đều là ả ta hấp dẫn đám nhỏ lạc vào rừng, sau đó hấp thụ huyết dục, luyện hóa chúng thành quỷ anh cho mình sử dụng mà thôi. Đây thuộc về dạng quỷ la sát. Thiên Bạc cũng thầm nghiến răng. Nữ quỷ bên dưới ngôi miếu kia nguyên lai là la sát, đã xấu lại còn thêm cái tính ác độc, thứ gì chịu cho nổi chứ. Thiên Bạc hướng về phía chiếc thuyền lá đang đuổi đến, thì đào vung lên, sau đó nặng nề bổ xuống. Vút một đường, thì khí sắc bén phóng đi, đánh thẳng lên mạn thuyền. Nhưng mà chiếc thuyền này lại vô kiên bất tội, chỉ lay động một chút chứ không hề tan vỡ như trong tưởng tượng. Có điều 7 con quỷ anh từ trên thuyền đã phóng xuống. Bàn tay của bọn chúng tuy rằng nhỏ bé, nhưng phủ một tầng quỷ khí màu đỏ vô cùng đậm đặc. Một chưởng vỗ ra. Thất chưởng phá hồn. Nếu như người ăn đủ 7 chưởng của quỷ anh, 7 phách của người sẽ nổ tung. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không cứu được người đâu. Khí Linh cảnh báo. Thiên Bạc cũng không có ngạnh kháng, mà lách người tránh né khỏi thất chưởng phá hồn. Các ngươi thật là muốn chơi lớn sao? Thiên Bạc nhắm đến một nữ quỷ anh ở gần mình nhất. Mái tóc của nó dài tung bay trong gió đêm. Đôi con người không có tròng mắt, mà thay vào đó là huyết tương đỏ thẫm, dường như sâu không thấy đáy. Miệng nó há ra, phản phất nói ra thứ âm thanh oa oa, oe oe nào đó, cực kỳ khó nghe. Thiên Bạc chợt cảm thấy đầu mình đau nhức. Trên mũi hắn đã chảy xuống một dòng máu tươi. Đây là năng lực trùng kích tinh thần của nữ quỷ anh. Nén cơn đau đầu như búa bổ, Thiên Bạc nhúng người phóng đến. Trong tay liên tục xuất hiện các loại hắc vụ để hắn sử dụng. Thi thuật, thi tảo! Thi tảo từ 4 phương 8 hướng không gian bắt đầu xuất hiện. Mục tiêu của nó chính là nữ quỷ anh kia. Thiên Bạc thân ảnh nhanh chóng lướt ngang qua thi tảo. Nhân lúc thi tảo vừa chạm được vào người nữ quỷ anh, liền vung lên thi đao. Kình, một đao bổ xuống, thì đao của Thiên Bạc vậy mà lại tóe lửa. Quỷ khí cùng thi khí ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Chỉ thấy bên cạnh nữ quỷ anh kia xuất hiện thêm một nam quỷ anh. Cả người con nam quỷ anh này bóng loáng giống như đồng đen. Chẳng trách vừa rồi ngươi chống đỡ một thi đao của ta mà lại không chết. Thiên Bạc hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không tin mình lại thua đám quỷ anh này. Chúng đang thi nhau mà gào lớn. Kêu cái quỷ gì? Lần trước gặp ba con heo kêu ế ế, bây giờ gặp bảy con quỷ kêu oa oa. Lần này ta cảm thấy giống như xuống núi không còn ngày vậy. Thiên Bạc vẻ mặt tràn đầy chán ghét. Hắn bắt đầu kết ấn. Phù văn quanh người lại một lần nữa xuất hiện. Một cỗ hỏa diễm nóng trực tà ký quét ngang qua. Thiên Bạc cầm trong tay Tử Minh Hỏa, một quyền đánh đến. Nam quỷ anh dường như vô cùng hiếu chiến. Nó không dùng cái gì quỷ quái chiêu thức, mà cũng đưa nắm đấm của mình lên, hướng về Thiên Bạc đánh ra một quyền. Hai quyền một lớn một nhỏ va chạm vào nhau. Thiên Bạc lui ra ngoài. Nhưng nam quỷ anh kia lại không khá hơn bao nhiêu. Tử Minh Hỏa từ bàn tay lan trọng ra, chẳng mấy chốc đã phủ lên toàn bộ cơ thể của quỷ anh. Chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn vẫn không cách nào đốt chết nam quỷ anh đó được. Nhưng bấy nhiêu đây cũng đủ thời gian để Thiên Bạc ra tay rồi. Hắn vừa lùi lại đã lập tức tiến lên. Thi đao trong tay rung động, một đạo đao quang kinh khủng xuất hiện. Thi thảo vốn dĩ đã rút đi gần như bảy thành lực lượng trong người của nữ quỷ anh. Bây giờ đã không ai có thể giúp nó chống cự một kích này nữa rồi. Xoát một tiếng, thì đao chém ngang qua đỉnh đầu nữ quỷ anh, khiến cho nó hồn phi phách tán ngay trong chớp mắt. Nổ tung, hóa thành vô vàn tinh phách, xông thẳng lên bầu trời. Thiên Đoạt Đế Kinh được kích hoạt. Thiên Bạc lập tức cảm nhận được một cổ sinh mệnh lực tràn trong cơ thể của mình. Vốn dĩ ban đầu là quỷ khí, nhưng rất nhanh sau đó đã chuyển hóa thành thi khí, yên ổn nằm lại. Đừng! Thiên Bạc còn chưa kịp trở lại thì bên này Tú Nhi đã bị một quỷ anh để ý đến. Quỷ anh này cả người đen kịch giống như cái bóng, thân ảnh di chuyển không ngừng qua từng thân cây, cuối cùng đánh đến một chữ, muốn chụp chết Tú Nhi. Nhưng Thiên Bạc lại còn nhanh hơn, hắn đốt xuống một lá hắc phục. Thi thuật giả hạnh phục. Tử Minh Hỏa Diễm quấn dưới gót chân của Thiên Bạc, khiến cho tốc độ của hắn trong nháy mắt này bành trướng đến cực hạn. Một hơi thở tiếp theo đã xuất hiện che trước người Tú Nhi. Quỷ anh một chưởng đánh đến. Thiên Bạc trên nhẹ một tiếng. Một chưởng này của quỷ anh đã đánh trúng lồng ngực của Thiên Bạc. Hắn cố hết sức ngồi lên lưng hắc mã, sau đó thúc nó chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Trên đường chạy đi, khóe miệng của Thiên Bạc chảy xuống máu đen ngòm. Người trúng chưởng đầu tiên của thất chưởng phá hồn rồi đó. Ta biết rồi. Kỳ thực vừa rồi ngươi có thể dùng thi đao chặn lại chưởng kia mà. Thiên Bạc chỉ cười mà không đáp. Hắn không muốn quỷ anh đuổi theo phía sau, cho nên hắc mã lại điên cuồng chạy. Công tử gia, ngươi không sao chứ? Ta xin lỗi, là tại ta. Tú Nhi một mặt ái náy, không ngừng quay đầu nhìn xem Thiên Bạc. Giữa ngực bị một chưởng trách một mẫu áo, để lộ ra từng đường cơ bắp săn chắc. Không sao. Thiên Bạc vừa muốn nói không sao, đã ho ra liền hai ngụm máu đen. Một đêm này trên lưng ngựa, Thiên Bạc mang theo Tú Nhi điên cuồng chạy đi. Nhưng mà bây giờ bọn họ đã không tìm được cách để rời khỏi huyết lâm cấm khu này, chỉ có thể điên cuồng đào mệnh. Chính là chiếc thuyền kia vẫn bám sát theo phía sau không dứt. Trên thuyền lúc này còn lại 6 tên quỷ anh. Bọn chúng tản ra quỷ khí cùng oán niệm vô cùng khủng bố. Đây là ngươi, nếu đổi lại là một thiên sư cảnh bình thường, sợ rằng bây giờ đã sớm chết trong tay bọn quỷ anh này rồi. Đương nhiên là ta lợi hại. Thiên Bạc cười lên. Hắn cùng với khí linh trong cơ thể giao tiếp với nhau liên tục, căn bản là không sợ người ngoài nghe được, cho dù là Tú Nhi ở gần sát bên với hắn cũng không có cách nào phát giác sự tồn tại của khí linh. Một tiếng kêu oe oe từ phía sau vang lên, Thiên Bạc cảm thấy tóc gái của mình tất cả đều dựng đứng. Vừa quay đầu, liền nhìn thấy một quả cầu hỏa diễm ngập trời đánh đến. Quỷ hỏa! Khi Linh biết thứ này, đây là quỷ anh đem oán niệm cùng quỷ khí của mình một chỗ đốt cháy, tạo thành một quả cầu lửa cùng sức sát thương cực kỳ khủng bố. Thiên Bạc đã ăn một chưởng, hắn nhất định không thể chịu thêm một chiêu này. Thiên Bạc khẽ hừ lạnh một tiếng, thật là muốn sử dụng đế kinh triệu hồi ra cương thi để đè đánh đám quỷ anh này. Nhưng mà cuối cùng Thiên Bạc vẫn kìm lại được, hắn biết bây giờ vẫn còn chưa đến thời điểm đó. Thi thuật, thi giới! Hắc phù trên đỉnh đầu của Thiên Bạc nổ tung, các người hắn lúc này chẳng khác gì một tôn ma thần. Thì khí quanh thân khuếch tán ra bốn phương tám hướng, sức mạnh của hắn cũng bắt đầu bành trướng. Thi thuật phá thiên quyền! Phá thiên đao cùng phá thiên quyền, hai chiêu thức cường đại nhất mà Khí Linh truyền dạy cho Thiên Bạc đến thời điểm này. Lê Thiên Bạc đẩy hắc mã của mình rời khỏi phạm vi cuộc chiến, sau đó đạp lên lưng ngựa, lấy đà phóng về phía quỷ hỏa. Thì khí bên trong thi giới cấp tốc ngưng tụ thành một quyền quanh nắm tay của hắn. Phá cho ta! Thiên Bạc cắn răng, trên trán cũng đều đã nổi gân xanh gân đỏ. Một quyền này uy thế cực kỳ khủng bố, nắm đấm của Thiên Bạc so với quỷ hỏa lại không đáng là bao, nhưng cộng thêm thi khí vào, vừa lúc sánh bằng. Phanh một tiếng, cả hai thứ va chạm vào nhau. Lần này bằng mắt thường có thể nhìn thấy được chiếc thuyền lá kia bị đẩy giạt ra tích ở đằng sau. Quỷ anh vừa rồi đối chiến cùng Thiên Bạc cũng bị chấn lui trở về, chỉ là không kịp lên thuyền. Và Thiên Bạc làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Đám quỷ anh này nếu như dồn chung một chỗ thì hắn không phải đối thủ, nhưng mà nếu tách ra từng con riêng lẻ thì còn chưa biết ai là thợ săn, ai là con mồi. Chẳng mấy chốc, Thiên Bạc đã một lần nữa lao đến. Hắn xuất hiện ngay bên cạnh quỷ anh. Con quỷ anh này cả người đen kịch quỷ khí, vô cùng kinh khủng. Nhưng ngay tại thời điểm nó đối mặt cùng với Lê Thiên Bạc, thì trong sâu tận linh hồn lại không tránh khỏi một loại cảm giác hoảng sợ cùng kinh hoàng đến cực điểm. Thiên Bạc nhoẻn miệng nở một nụ cười. Hắn vung tay lên, đánh xuống một quyền. Và quyền này liền là phá thiên quyền. Cánh tay đánh thẳng vào giữa lồng ngực của quỷ anh, lúng vào trong đó một đoạn sâu mới chịu dừng lại. Thời gian tựa hồ như đình chỉ, mà quỷ anh trong khoảnh khắc tiếp theo ầm lên một tiếng, nó bị đánh rơi xuống mặt đất. Xung quanh nó tạo thành một miệng hố thật to, bán kính lên đến hơn 5 mét. Đây là một quyền bằng tay chưa toàn lực của Thiên Bạc. Quỷ anh trên miệng không ngừng ọc ra quỷ huyết, nó muốn nói gì đó, nhưng mà Thiên Bạc lại không hề để chừa cho một chút cơ hội nào. Hắn trả tay vô cùng dứt khoát, thì đao xuất hiện, phốc lên một tiếng. Kiếp này quá yếu, kiếp sau bố mẹ thêm chục năm, hắn tìm ta báo thù. Lưỡi đao đâm xuyên qua đỉnh đầu của quỷ anh, khiến cho đầu nó nổ tung. Bộ phận còn lại của cơ thể hóa thành từng đoàn tinh phách lượn lờ trên bầu trời. Bàn tay nắm thi đao của Thiên Bạc cảm nhận được một cổ khí lực truyền đến, là thiên đoạt hấp thu. Thực lực của hắn lại nhiều thêm một phần. Chạy! Trong chớp mắt xử lý xong một đầu quỷ anh thứ hai, Thiên Bạc vội phóng lên ngựa, tiếp tục hành trình chạy trốn của mình. Chạy thật nhanh cho ta! Thiên Bạc dùng tay của mình đánh một cái lên mông ngựa, khiến cho nó hí lên một tiếng vang dài, rồi phóng vút đi. Quả thật chiếc tàu lá kia đã khuất dạng, không còn nhìn thấy đâu nữa. Khí Linh, ngươi có cách để cho bọn chúng không tìm ra chúng ta hay không? Khí Linh nghĩ ngợi một chút, cuối cùng nói: Các máu đầu ngón tay vẽ xuống ân chú trên người, đây gọi là huyết tẩy chú. Khí Linh vừa nói dứt lời, trong đầu của Thiên Bạc xuất hiện qua vô số hình ảnh của ấn chú. Hắn rất nhanh liền làm theo, dùng miệng cắn đứt đầu ngón tay, lấy máu trên đó vẽ lên ngực của mình một đường phù văn ấn chú cực kỳ quái đản. Nhưng mà nét vẽ cuối cùng vừa hoàn thành xong, cũng là lúc quanh người hắn xuất hiện một tầng huyết sắc bao bọc. Thi khí cũng nhẹ nhẹ bành trướng ra, bao phủ cả hắc mã lẫn Tú Nhi vào bên trong. Đi. Thiên Bạc thúc ngựa. Đến bây giờ hắn vẫn muốn đi tiếp, nhưng mà lại qua chừng một lúc lâu sau thì phía sau lưng Thiên Bạc lại truyền đến từng đợt quỷ khí lạnh lẽo. Ngoảnh đầu nhìn lại, liền thấy thuyền lá đuổi theo. Trên thuyền vẫn còn đứng đó năm con quỷ anh vô cùng dữ tợn. Thiên Bạc nhăn mặt. Khí linh, huyết chú người nói có hiệu quả đây sao? Ờ, cái này là chắc chắn huyết chú hoạt động hiệu quả. Trước đây chưa từng thất bại qua. Nhưng là tình huống hiện tại... Khí linh trong cơ thể của Thiên Bạc cũng một mặt bối rối. Hắn hoàn toàn không hiểu được bằng cách nào mà thứ quỷ quái này có thể truy tung theo. Bây giờ nói cái gì cũng không còn kịp nữa rồi. Thiên Bạc cắn răng, trong đầu hắn liên tục nghĩ qua đối sách. Đế thì oai hùng vừa mới xuất thế, lẽ nào lại bị một đám ma quỷ con nít đuổi chạy như chó nhà của tăng. Hắn hạ quyết định, một ngày một đêm không ngừng bị truy đuổi, đó đã là cực hạn của hắn. Khí linh, quay lại giết một cái hồ mã tư. Khí linh đồng tình, hắn cũng không chấp nhận được loại sỉ nhục này. Nhưng mà ta cũng còn phải chuẩn bị một chút. Thời gian qua Dược Lão dạy cho ta không ít thứ hay ho đâu. Trong màn đêm, Thiên Bạc lộ ra một nụ cười âm trầm đến cực điểm. Thất anh la sát tạ, Thiên Bạc hắn còn tạ hơn. Quay về, ta giúp muội mang thi thể của cha mình ra ngoài. Thiên Bạc nhỏ giọng rót vào tai của Tú Nhi, sau đó thúc con hắc mã của mình quay đầu hướng về phía chiếc thuyền lá ngay tại phía sau. Trong tay của Thiên Bạc lúc chạy ngang qua từng gốc cây đều xuất hiện trường đinh phù màu vàng. Hắn nhanh chóng đính lên từng gốc cây đó. Ngươi trở thành thiên sư, đáng lẽ nên đổi sang tử linh phù màu tím mới đúng. Không có thời gian, về sau lại đổi. Thiên Bạc mỗi một lần cầm lên linh phù, hắn không có thời gian mài mực vẽ phù, mà trực tiếp cắn đầu ngón giữa của mình để trích lấy máu, vẽ từng đoạn phù văn lên đó. Đạo thuật trấn sát phù. Thiên Bạc đánh ra một lá phù, trong nháy mắt mất hút trong màn đêm, đính lên thân cây. Đạo thuật thần quang phù. Đạo thuật thủy ngục. Thiên Bạc liên tục đánh ra ba loại đạo thuật. Đây là số ít đạo thuật thuộc về đẳng cấp thiên sư mà trước đây Dược Lão vì đề phòng mà dạy trước cho hắn, vừa vặn hôm nay có dịp sử dụng. Đột nhiên vó ngựa dừng bước, Thiên Bạc quay phắt lại, nhìn thẳng về phía chiếc thuyền lá đang đuổi đến, gương mặt bình tĩnh tột cùng. Đây là bản tính điềm tĩnh của hắn, thứ khí phách mà đế thi nên có. Đợi ta. Thiên Bạc hướng Tú Nhi rồi nhẹ giọng nói, sau đó rời khỏi hắc mã. Thân hình bé nhỏ nhưng thẳng tắp như trường thương, đứng chắn trước mũi thuyền. Đến đây, ta tiễn các ngươi cùng một chỗ đoàn tụ với huynh đệ của mình. Thiên Bạc cười khoái hoạt, khẽ liếm đầu lưỡi. Khí tức của hắn nhất thời trở nên âm trầm đến cực điểm. Từng cái nhấc tay nhấc chân đều được bao phủ trong thi khí. Lần này đám quỷ anh không dám bất cẩn nữa. Bọn chúng chỉ còn lại 5 đứa, dàn thành một hàng ngang lao ra chắn trước mặt Thiên Bạc. Trên thân của 5 con quỷ anh xuất hiện quỷ khí dữ tợn, giống như đang muốn cùng với thi khí trên người Thiên Bạc đối kháng. Cùng lên đi. Tú Nhi nhìn theo bóng lưng của Thiên Bạc. Trong một phút chốc này, ánh mắt nàng có chút mê mẩn, nhưng mà rất nhanh đã giấu nhẹm đi vào sâu dưới ánh mắt. Khí linh, ngươi cảm nhận vị trí này như thế nào? Hắn đã rất gần với ngôi miếu màu đỏ kìa. Thi thuật, thi giới. Hắn ném ra một lá hắc phù, thi giới được triển khai. Cả một vùng không gian trong chớp mắt này biến thành một biển thi khí khổng lồ. Quỷ khí của 5 con quỷ anh cho dù có nghịch thiên đến đâu cũng không tài nào chống cự được. Một con quỷ anh lớn tiếng gầm lên. Ngay tại giây tiếp theo, 5 quỷ anh bắt đầu dung nhập vào nhau, biến thành một con quỷ anh có bộ dạng cao lớn đến chừng 2 mét, ngũ quan đen xì. Bên trên gương mặt xuất hiện từng đạo hắc khí vần quanh. Hiện giờ thứ này đã không còn nhìn giống quỷ hồn nữa, mà gọi là một con quái vật cũng không sai. Khí Linh sau một chút cảm nhận liền nhắc nhở Thiên Bạch: thứ này dung nhập với nhau hẳn là tạo thành ngũ sắc quỷ. Thực lực của bọn chúng dung nhập tăng lên đến 10 thành, có thể sánh ngang với Định Phong Thiên Sư đó. Dạng này mới khiến cho ta chơi đùa vui hơn một chút. Thiên Bạc nói thầm trong lòng. Áo choàng đen của hắn tung bay phần phật, gương mặt anh tuấn cộng thêm đôi mắt như sao lấp lánh, khiến cho người ta không nhìn được mà phải nhìn chăm chú. Chiến ý của bản thân Thiên Bạc trùng thiên, trong tay xuất hiện thi đao vung vẩy, tỏa ra từng đợt thi khí huyền diệu. Ngũ sát quỷ lao đến, lúc này ở khoảng cách rất gần, Thiên Bạc có thể nhìn được rõ ràng bộ lông của nó có màu đỏ đậm. Trên tay cũng sinh trưởng ra móng vuốt sắc bén kinh người. Quỷ khí khủng bố lại càng khiến cho người ta sợ hãi không thôi. Thiên Bạc bên trong thi giới không ngừng di chuyển. Hắn không chủ động tiến công ngũ sát quỷ, mà chỉ cẩn thận chống đỡ. Đến cả khí linh từ đầu đến cuối luôn tập trung chú mục, hiện tại cũng căng thẳng. Người có thể sử dụng đế kinh không thi thuật để giết ngũ sát quỷ. Thiên Bạc vẫn như cũ, không nói gì. Hắn cứ tới tới lui lui cùng ngũ sắc quỷ đại chiến, sử dụng thi đao chống đỡ một khắc cũng không buông lỏng. Thi thuật, thi tảo. Thiên Bạc rốt cuộc đánh xuống được một đao. Đao của hắn va chạm cùng với móng tay của ngũ sắc quỷ, truyền đến một tiếng kêu thanh thúy. Sau đó một lá hắc phù đánh lên người của nó. Lê Thiên Bạc lập tức bắt quyết kết xuống thi tảo ấn. Thi tảo xuất hiện ra, từng sợi tảo màu đen nhánh không biết từ đâu trong không gian lao qua quấn chặt lấy ngũ quỷ sát. Thi Bạc tay nắm lấy thi đao, nhanh như điện chớp xuất hiện. Ngũ sát quỷ cảm nhận uy hiếp đang đến ngay trước mắt, nó vô cùng giận dữ, đôi mắt đỏ bừng bắn ra quỷ khí lăng lệ, hóa thành 10 gương mặt quỷ xuất hiện nhào đến Thiên Bạc. Mỗi một gương mặt quỷ đều cực kỳ đáng sợ. Thiên Bạc lay động trường đao: thi thuật phá thiên đạo, thi thuật tử minh hỏa. Thiên Bạc không ngừng niệm chú, hắc phù bay lượn trên không bổ nhập vào thi đao trên tay hắn. Hắn múa đao đánh nát được 10 gương mặt quỷ, nhưng mà ngũ sát quỷ đồng thời cũng thoát ra khỏi vây khốn được của thi tảo, một lần nữa giết đến Thiên Bạc. Thiên Bạc không sợ, tiện tay mà chém, khí phách 10 phần. Ngũ sát quỷ làm sao biết được đối thủ của hắn luyện đao chính là luyện trong máu tươi của quân địch, luyện đồ sắc bén là luyện trong thịt vụn xương nát mà ra. Lưỡi đao mang theo thi khí sắc bén bổ đến, ngũ sát quỷ còn chưa lại gần được hắn liền bị bổ cho quỷ huyết bắn ra tung tóe khắp nơi, văng ngược ra ngoài. Ngũ quỷ sát trừng mắt nhìn Thiên Bạc, nó muốn nhào đến tấn công tiếp nhưng lại giống như đang kiêng kỵ điều gì đó, quay người chạy đi. Thiên Bạc nhíu mày một chút, trên môi khẽ lộ ra một nụ cười không ai nhìn thấy, ngồi lên hắc mã hướng theo ngũ quỷ sát. Truy. Hắc mã hí lên một tiếng vang dài, hai chân trước hổng thẳng lên cao, mang theo đà lao đến mũi tên xuất thế, phóng vút đi. Lần này ngũ quỷ sát chạy đi không mang theo chiếc thuyền lá, chỉ là đơn độc bản thân nó mà thôi. Thi thuật truy tung phục. Thiên Bạc quát lớn một tiếng, hắc phù tự động gấp lại thành hình chim ưng, nhắm chuẩn phía ngũ quỷ sát chạy đi, đuổi theo sát phía sau không dứt. Bây giờ mới có một chút cảm giác đi săn đó. Thiên Bạc mỉm cười, thi khí trong tay thình lình ngưng tụ thành một thanh trường cung. Ngươi ngưng tụ ra được diệt thần cung, không sai. Khí linh kinh hỉ, tiềm năng cùng ngộ tính của Thiên Bạc vô cùng mạnh. Diệt thần cung này là khí linh dạy cho hắn lúc mới trở thành chân nhân, cho đến bây giờ cũng là lần đầu tiên Thiên Bạc sử dụng. Được rồi, cho ta thấy uy lực cùng năng lực điều khiển của ngươi. Khí linh hưng phấn, ở trong cơ thể của Thiên Bạc giống như đang nhảy dựng lên. Ngươi rồi sẽ thấy. Thiên Bạc đưa lên diệt thần cung, cánh cung cong lên giống như đuôi của chim ưng, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục u ám, mang đậm một cổ khí tức tử vong. Ánh cung lóe lên, Tú Nhi cũng là lần đầu thấy qua, đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên, không biết thanh cung này Thiên Bạc giấu ở chỗ nào. Tú Nhi, ta dạy muội cách đi săn. Dạ. Tú Nhi khẽ dạ một tiếng, Thiên Bạc bắt đầu dương lên diệt thần cung. Hắc phù được kẹp giữa hai đầu ngón tay của hắn, hóa thành một thanh xà tiễn màu xám u ám. Ngưng tụ linh khí cùng thi khí, tạo thành mũi tên. Không thể. Khí linh cũng vì Thiên Bạc mà kích động. Răng rắc, tên cài vào dây, căng đến mức phát ra từng tiếng kêu. Thiên Bạc nhắm thật chuẩn đỉnh đầu của ngũ sát quỷ. Thời điểm này, dây cung bắn đến, mũi tên trời dây bắn vút đi, khiến cho lọn tóc mai của Tú Nhi đung đưa dữ dội. Truy tung phù bị mũi tên bắn xuyên qua, ngũ sát quỷ cảm thấy phía sau mình có một cổ khí tức âm lạnh đuổi đến. Nhưng mà lúc này làm cái gì cũng đã không kịp, chỉ có thể trướng mình lên một chút. Cũng tại một chút này, phốc một tiếng, mũi tên phá thủng bả vai của ngũ sát quỷ. Một đạo huyết hoa phóng thẳng lên trời. Ngũ sát quỷ kêu lên một tiếng thê lương, nhưng mà cước bộ của nó vẫn không dừng lại, thẳng tắp một đường chạy đi. Thiên Bạc ngồi trên ngựa, tựa hờ vào lưng Tú Nhi, lòng ngực phập phồng, điều chỉnh hơi thở. Quên bắn trúng rồi. Thiên Bạc chỉ gật đầu mà không nói, tự hồ như một mũi tên vừa rồi bắn ra đã rút cạn sức lực của hắn vậy. Hắc Mã, đi chậm một chút. Truy tung phụ vừa nãy bị mũi tên kia ghim lên người ngũ sát quỷ, chút nữa tìm đến cũng là điều không khó. Hiện tại hắn cảm thấy cả người mình giống như hư thoát, cho nên lệnh cho ngựa của mình dừng lại một chút để nghỉ ngơi. Tất cả những điều này đều được Tú Nhi nhìn vào trong mắt. Nghỉ ngơi chừng độ một khắc đồng hồ, Thiên Bạc lúc này mới lên đường đuổi theo. Quả nhiên, điểm cuối cùng mà ngũ sát quỷ chạy đến chính là ngôi miếu đỏ ban đầu tiến vào mà mọi người nhìn thấy. Nằm trên lớp lá khô dưới mặt đất vẫn là xác cha của Tú Nhi. Thiên Bạc không nhanh không chậm tiến lên đứng cạnh bên cái xác này một chút, trên miệng cười mà lại như không cười. Tú Nhi, mang xác cha của muội trời đi nơi này. Thiên Bạc vừa nói dứt lời thì từ bên trong ngôi miếu kia truyền ra một tiếng hừ lạnh của nữ nhân. Ngươi có can đảm đó. Ta lại không dám sao? Loại nữ nhân không chồng mà chữ hoang, lại còn chữ hoang đến tận 7 đứa, vinh dự lắm sao mà lập miếu. Lời Thiên Bạc nói ra làm cho nữ quỷ bên trong miếu tức điên lên. Thứ nhất là ả không có mang thai, đám quỷ anh này đều là ả bắt đến để mà luyện thành. Thứ hai, miếu này phong ấn ả, không phải ả tự dựng lên. Những điều này Thiên Bạc biết rõ chứ, chỉ là hắn tìm cớ mắng chửi vậy thôi. Nhận thấy quỷ khí lưu động giống như nữ quỷ kia đang tức giận lắm, Thiên Bạc cũng không vội mà chửi tiếp. Làm sao? Ta nói sai sao? Thứ quỷ gì đó, ta thấy người giống như làm gái lầu xanh, còn muốn người khác lập bia trinh tiết gì? Ừ, cái gì? Đến cả Ký Linh cũng há miệng ra. Thiên Bạc chửi quá ác, khiến cho người ta muốn nhịn cũng không được. Thiên Bạc rất nhanh chóng tránh sang một bên, bởi vì vị trí vừa rồi hắn đứng xuất hiện một chiếc lược chải tóc dài hơn 2 mét đánh xuống vị trí đó. Ừ, đây là quỷ khí người tạo thành sao? Thiên Bạc có chút ngạc nhiên. Cây lược này hẳn là bản mạng pháp khí của quỷ La Sát. Thiên Bạc không nói nhiều lời, hắn chỉ vào cái xác đang ở dưới mặt đất, ném đến đó một chiếc bao tải, cho vội nói: mang xác cha của muội đặt vào trong bao, đưa lên Hắc Mã, rồi nhanh chóng đi khỏi nơi này. Tú Nhi một mặt lo lắng, dường như không muốn rời bỏ Thiên Bạc. Như vậy Quỳnh làm sao bây giờ? Không có Hắc Mã đều có ổn hay không? Ta không sao, ta sẽ đuổi theo sau muội. Nhìn thấy Tú Nhi đang chần chừ, Thiên Bạc vội quát lên: còn đỡ cái gì, đi nhanh. Cuối cùng Tú Nhi vừa khóc vừa mang xác cha đặt vào trong túi vải. Hắc Mã chủ động quỵ xuống để nàng đặt cái túi xác lên, sau đó phi nước đại theo đường cũ rời đi. Khí Linh nhìn theo bóng lưng của Tú Nhi cùng Hắc Mã, hắn tò mò hỏi: "Ngươi làm gì vậy? Là gián tiếp hại chết người trong ngôi làng của nàng đó." Thiên Bạc cười nhẹ một tiếng, hắn đáp: "Bây giờ muốn đến đó đã không còn kịp nữa rồi." Khí Linh trợn mắt lên. Điều này không để cho Khí Linh kịp suy nghĩ, Thiên Bạc đã nói tiếp: "Trong thư tịch của Dược Lão có ghi qua, Thất Anh La Sát nhiều lắm, chỉ mạnh bằng quỷ thụ. Còn ác quỷ trong ngôi miếu này dù có phong ấn trấn áp, nhưng lại mạnh ngang với lệ quỷ đỉnh phong, gần tiếp cận quỷ đế. Người nói Thất Anh hay là Cửu Anh mới đúng." Khí Linh vô cùng chấn kinh. Điều này là hắn quả thực sai sót, không nghĩ đến. Hắn cau mày: "Nói như vậy..." Thiên Bạc không để cho Khí Linh nói tiếp, hắn phóng người lao về phía ngôi miếu. Mà ngũ sát quỷ lúc này cũng đột nhiên xuất hiện, muốn đuổi theo Tú Nhi. "Ta cùng ngươi diễn một lần." Thiên Bạc cười khẩy, hắn đột nhiên lùi lại, hướng về phía ngũ quỷ sát mà đánh đến. "Tiểu quỷ ở lại, ta không cho phép ngươi tổn thương một sợi tóc của Tú Nhi." Trên tay của Thiên Bạc che kính phụ văn tỏa ra màu sắc hắc ám cùng với lam quang. Thi khí cùng linh khí trộn lẫn, quỷ khí cũng đều bị hắn xua đuổi ra khỏi phạm vi quanh cơ thể mình. "Thi thuật Phá Thiên Quyền." Một quyền mang theo cực hạn sức mạnh cùng Tử Minh Hỏa Diễm đánh đến. Trên người của ngũ quỷ sát vốn dĩ đã bị một mũi tên bắn bị thương từ trước, bây giờ lại đến thêm một quyền này của Thiên Bạc, nó căn bản không phải đối thủ. Ngũ quỷ sát cắn răng, nó dày dứt không rời mắt khỏi bóng lưng của Tú Nhi đang đi ở phía trước. Nhưng mà cuối cùng, ở trước áp lực tử vong mà Phá Thiên Quyền mang đến, ngũ quỷ sát đành phải vận dụng toàn bộ quỷ khí của mình, đối với Thiên Bạc lại oanh ra một quyền. Oanh lên một tiếng, ngũ quỷ sát đã quyết tâm liều mạng, cho nên đánh xong một quyền với Thiên Bạc liền lùi lại phía sau, trong tay đánh tiếp cho một quyền. Quyền này hóa thành một đạo hắc xà bay về phía Thiên Bạc thật mau. Thiên Bạc mỉm cười: "Diệt Thần Cung." Diệt Thần Cung đột nhiên ngưng tụ, hắc phù bên trên cũng lập tức hóa thành một đầu xà tiễn. Xà tiễn tức tốc trợ dây, hắc xà há miệng trọng, vốn định cắn đến, nhưng mũi tên lại phóng thẳng vào trong miệng của hắc xà, rồi lại từ đó xuyên thủng mà thông ra bên ngoài. Lực đạo của mũi tên vẫn như cũ, không hề yếu đi, nhắm thẳng mi tâm của ngũ quỷ sát mà đến. Ngũ quỷ sát trước đã nếm thử uy lực của một mũi tên này, bên trong mũi tên còn ẩn chứa một loại khí tức hủy diệt vô cùng kinh khủng, khiến cho quỷ huyết trên vai của ngũ quỷ sát đến bây giờ vẫn còn chưa dừng chảy. Nhưng mà ngũ quỷ sát được ngưng tụ từ năm con quỷ anh, thực lực cũng rất đáng gờm. Nó phóng người lên cao, gầm lớn một tiếng, sau đó một đấm đập mạnh xuống dưới mặt đất. Toàn bộ huyết lâm bắt đầu dậy sóng. Ngay tại phía trước mũi tiễn của Thiên Bạc xuất hiện từng bức tường mặn đất nhô lên. Phành phành, đây giống như là một tầng phòng thủ, làm cho mũi xà tiễn này suy yếu đi. Có điều Diệt Thần Cung uy lực bậc nào, có thể bắn xuyên qua hết thảy tường đất, đến thẳng trước mặt ngũ quỷ sát, uy lực vẫn không giảm. Ngũ quỷ sát cũng vận quỷ khí của mình tụ quanh cánh tay, phốc lên hai tiếng, trực tiếp bắt lấy mũi tên này của Thiên Bạc. Cầm lấy mũi tên này, ngũ quỷ sát hướng về phía hắn gầm thét lên một tiếng giống như đang thị uy. "Khi nghĩ như vậy là hết sao?" Thiên Bạc cười, hắn bắt xuống một pháp quyết: "Thi thuật Tử Minh Hỏa." Thi ấn được bắt xuống, lại lập tức quát lên: "Bảo!" Đột nhiên từ trên mũi xà tiễn truyền đến một cổ nhiệt lượng khủng bố. Ngũ quỷ sát cảm nhận được thứ nhiệt lượng này, một khi bạo phát liền có thể thiêu đốt hết thảy, rất có thể sẽ gây thương tổn chí mạng với chính nó. Nhưng là lúc này muốn ném đi đã không còn kịp nữa rồi. Ầm lên một tiếng, mũi xà tiễn trong tay ngũ quỷ sát đột nhiên nổ tung. Tử Minh Hỏa nổ với cường độ lớn, khiến cho quanh vị trí đứng của ngũ quỷ sát tạo thành một con hỏa long vô cùng kinh khủng. Từng phiến lá đỏ trong huyết lâm cũng đều bị đốt cháy trụi thành một mảng. Từ tứ phương của ngũ quỷ sát phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đôi mắt tinh tường của thiên bạc có thể thấy được có năm đạo bóng đen bay thẳng ra ngoài. Đó chính là bản thể của năm con quỷ anh sau khi bị thiên bạc đánh nát ngũ quỷ sát đi. Năm con quỷ anh có ba con hồn phi phách tán ngay tại thời khắc tan rã, còn hai con khác nằm lăn lóc dưới mặt đất, hồn thể bắt đầu có dấu hiệu bất ổn, cách việc hóa thành tinh phách cũng không xa. Cảm nhận thiên bạc đang không ngừng bổ sung sinh mệnh cùng năng lượng vào trong cơ thể, hắn lúc này mới thỏa mãn hỏi: Tú Nhi đã ra khỏi chưa? Khi Linh cẩn thận cảm nhận một chút, lần này hắn vô cùng tự tin xác nhận: 100% đã vượt qua khỏi dòng sông cỏ kia, hắn là đang tiến về thông hương. Thiên bạc gật đầu. Trong tay hắn xuất hiện hai thanh thi đao, là thi khí hóa thành. Theo ngón tay của thiên bạc điều khiển, thi đao lần lượt xuất hiện ngay tại vị trí đỉnh đầu của hai con quỷ anh đang hấp hối kìa. Thật xin lỗi, con người ta không có thói quen siêu độ. Hai mũi thi đao ghim thẳng xuống đỉnh đầu của bọn chúng. Tức thì linh hồn mờ nhạt kia nổ tung, hóa thành vô số tinh phách bay lượn trên bầu trời. Sau cùng vẫn là tản đi mất. Sau khi giải quyết xong đám quỷ anh, cuối cùng thiên bạc mới thở dài một hơi. Hắn chậm rãi đến thật gần ngôi miếu kia, hoàn toàn không có một chút đề phòng nào cả. Khi Linh, ta đập miếu này được sao? Được, dùng phá thiên đao. Thiên bạc gật đầu, ném lên hắc phụ. Phá thiên đao âm trầm ký tức tà dị cùng nguy hiểm, trường đao trong tay vô cùng khủng bố. Thiên bạc hai mắt như chuông đồng, chỉ một mục tiêu duy nhất, chính là ngôi miếu kia. Phá cho ta! Thiên bạc quát lớn một tiếng, sau cùng bổ xuống một đao. Ngôi miếu tức thì bị thi khí sắc bén bổ ra làm đôi. Nơi này máu thật nhiều. Tú Nhi ngồi trên hắc mã, phía sau lưng là túi vải có đặt thi hài của cha mình bên trong đó. Đôi mắt trong veo của nàng nhìn chăm chú về phía thôn hương ở trước mặt. Cổng thôn hương sừng sững ở đó, nhưng mà lại không hề có bất kỳ người nào xuất hiện. Chào đón Tú Nhi là một dòng máu tươi chảy từ bên trong ra ngoài. Số máu này nhiều đến nỗi tạo thành một dòng suối nhỏ. Hắn là từ cuối thôn chảy tận đến nơi này, thẳng cho đến khi dừng lại dưới chân hắc mã mới thôi. Tiểu bác và tiểu cửu có lẽ làm hơi quá tay rồi. Tú Nhi tặc lưỡi một tiếng, sau đó thúc ngựa theo dòng máu tiến lên. Gương mặt nàng bỗng lộ rõ vẻ thèm thuồng, giống như có chút chờ không được. Nhưng tại thời khắc này, Tú Nhi cảm thấy linh hồn của mình truyền đến một cảm giác đau đớn kinh khủng. Nàng ta trên lên nhẹ nhẹ, sâu trong linh hồn của nàng truyền đến từng đợt rung động cùng bất ổn. Cơn đau kịch liệt khiến cho Tú Nhi cảm giác giống như đang bị tra tấn nơi thâm uyên địa ngục. Gì cái gì chứ? Tú Nhi đau đến mức đầu tóc rối bời, nàng vô cùng hoảng hốt. Hắc mã nhanh chóng đi đến được trung tâm của thôn hương. Nơi này có một chiếc giếng làng rất lớn, nhưng xung quanh đã không còn lại bất kỳ dấu hiệu nào của người sống. Chỉ là chiếc giếng bây giờ ngập tràn một màu đỏ tanh tưởi. Bên dưới đó có rất nhiều tay cục, chân cục, thậm chí có một số đầu người trôi nổi nè. Tú Nhi vội vàng lấy xuống bao xác của mình, đặt lên hắc mã, trút nó vào trong giếng. Nhưng là sau khi nhìn kỹ gương mặt người này, Tú Nhi giật mình đến hoảng hốt. Sao lại là ngươi? Gương mặt người này đúng chính xác là gương mặt người cha mất tích của Tú Nhi, bị ném ra từ trong ngôi miếu. Không phải, rõ ràng ta đã đánh cháu nó rồi. Tú Nhi kinh hoàng. Ban nãy lợi dụng lúc chiếc lược kia rơi xuống tại vị trí thiên bạc đứng, Tú Nhi đã hoán đổi thi thể. Bây giờ tại sao lại như vậy? Lại nói cách thôn hương thật xa, trước ngôi miếu bị bổ ra làm đôi, trong huyết lâm, thiên bạc phát đến một cổ thi thể. Khi Linh à, người nói xem. món quà này ta tặng cho Tú Nhi. Mùi ấy thích thì là không thích. Ký Linh chỉ hừ lạnh mà không trả lời. Thiên Bạc lúc này giống như biến thành một người khác. Ngoại trừ thi khí tỏa ra, hắn còn mang theo một loại thần thái giống như vạn cổ ác ma, giết người không từ thủ đoạn, tắm trong máu thành quen, không hề gớm thay. Cổ thi thể kia là một nữ nhân, trên người mặc bộ y phục màu đỏ như máu, gương mặt có mấy phần tư sắc. Nhưng là Thiên Bạc lại không hề để tâm đến những điểm này. Hắn rút ra một cây dao nhỏ bóng loáng, tiếng cắt thịt vang lên lần lượt, lộc cộc, lộc cộc. Cái đầu của nữ nhân này rơi ra ngoài, lăn lóc trên bãi lá đỏ. Hai tay và hai chân cũng bị chặt đứt ra. Chuẩn bị đến phần bụng, Thiên Bạc nhẹ nhàng lay động mũi dao, từ dưới phần ngực cắt thẳng một đường xuống dưới hạ thân của thi thể. Đường cắt hoàn hảo tới mức không có máu tươi chảy ra, vẫn giữ cho phần da bụng của thi thể này một màu trắng ngần như tuyết. Bộ lòng này coi như không tệ. Ê, trái tim này quá nhỏ rồi. Lá phổi. Thiên Bạc cầm từng bộ phận trong khoang bụng của thi thể này, tặc lưỡi kiểm tra kỹ lưỡng từng cái một. Hắn ngồi chồm hổm mổ xẻ thi thể, mang đến cho người ta một loại cảm giác như sát nhân biến thái, cực kỳ kinh khủng. Thỉnh thoảng mùi máu tươi truyền đến, hắn sẽ liếm nhẹ đầu lưỡi một chút. Gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ thị huyết dữ tợn. Thiên Bạc trước giờ đối đãi với địch nhân luôn vô tình, lãnh khốc, như gió thu cuốn hết lá vàng đi. Ta phải chuẩn bị một chút mới được. Thiên Bạc cầm mớ nội tạng cùng bộ lòng thi thể trên tay, cẩn thận suy nghĩ nên làm như thế nào cho đẹp mắt. Tú Nhi cảm thấy linh hồn dường như muốn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Nàng vội vàng phóng lên lưng hắc mã, trời bỏ thôn hương mà lao thật nhanh về huyết lâm cấm khu. Thiên Bạc vẫn còn tại nơi đó, không biết rằng hắn đã làm ra sự tình gì rồi. Bởi vì nơi này không còn người, không ai nhìn thấy được giây phút Tú Nhi ngồi trên lưng ngựa. Đôi mắt của nàng đột nhiên huyết hóa, tràn ngập một cổ huyết sắc như máu, chậm chậm chảy xuống, tạo thành hai dòng huyết lệ. Phía sau lưng của Tú Nhi cũng có hai dòng quỷ khí đỏ thẫm đuổi theo thật nhanh, tựa hồ như rất hưng phấn, bởi vì lúc này còn có thể nghe được bên trong đạo quỷ khí đó phát ra từng tiếng cười đùa. Tốc độ của hắc mã rất nhanh, Tú Nhi không mất nhiều thời gian đã đến được đồng cỏ ngăn cách cánh rừng bình thường cùng với huyết lâm cấm khu. Nàng không hề do dự mà thúc ngựa tiến vào. Thiên Bạc huynh. Tú Nhi gọi tên Thiên Bạc. Rất nhanh chóng, nàng đã thấy được hắn ngồi ở giữa một khoảnh đất trống. Xung quanh đều là lá đỏ rơi rụng. Thiên Bạc huynh, không sao chứ? Ngủ sát quỷ đâu? Thiên Bạc mỉm cười. Tú Nhi, làm sao mới biết thứ đủ giết chúng ta từ đầu đến giờ là ngủ sát quỷ gì? Ta nhớ còn chưa nói cho mùi biết mà. Thiên Bạc bâng quơ hỏi một câu, thái độ nhàn nhạt. Quả thực hắn là nhờ bộ khí linh mới biết được ngũ sát quỷ. Khí linh cùng hắn trò chuyện, người bên ngoài không cách nào nghe được. Tú Nhi vẫn còn đương muốn giải thích thì Thiên Bạc đã chặn lại. Không cần vội, ta có món quà tặng muội, xem như là quà gặp mặt đi. Tú Nhi có chút nghi ngờ nhìn Thiên Bạc. Hắn búng tay một cái, phừng phực. Trên từng ngọn cây trong rừng rơi xuống từng đoạn, từng đoạn. Tú Nhi ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt nàng trợn trừng, triệt để ngây dại đi. Tú Nhi rốt cuộc đã thấy được điều gì? Những tán cây quanh nàng đều được treo một đoạn ruột, mà phần cuối của đoạn ruột này lại được móc vào đó một số bộ phận của thân thể. Tỉ như chân, tay, mấy đầu ngón tay, ngón chân, tỉ như gan, phổi, tim, tỉ như ngực, bụng, tỉ như chiếc mũi, hai lỗ tai. một cổ âm phong thổi qua, sợi ruột lòng thòng đung đưa nhẹ nhẹ, khiến cho những bộ phận cơ thể kia giống như sợ hãi mà trung lên từng đợt. Tú Nhi thân thể chấn động, nàng nhìn về phía trung tâm, ngay tại trên đỉnh đầu của Thiên Bạc. Một sợi ruột thòng xuống, quấn quanh một chiếc đầu đã bị cắt mất tai cùng mũi. Biết được Tú Nhi đã nhìn thấy, Thiên Bạc phủi phủi tay đứng lên, điềm nhiên nói: "Tú Nhi thấy sao? Cái xác này ta phải bổ ngôi miếu kia ra mới đào được rồi. Đây là ta thay mũi báo thù cho cha mình." "Ngươi..." Tú Nhi ngồi trên lưng ngựa, ngón tay run rẩy chỉ về phía Thiên Bạc. Thân thể bên dưới ngôi mộ kia chính là của nàng. Tú Nhi chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu chết oan, bị nàng nhập xác lợi dụng dẫn dụ Thiên Bạc đến mà thôi. Hai tay Thiên Bạc chấp ở sau lưng, nhẹ nhàng kết ấn: "Đế kinh, không thì thuật." Một ngón tay của Thiên Bạc đưa lên. Tú Nhi đột nhiên trên hự lên một tiếng. Bên dưới bụng của Hắc Mã vậy mà có một thanh kiếm xuyên thẳng qua, từ đó đâm thẳng lên đến cuốn họng của Tú Nhi. "Ngươi..." Tú Nhi chỉ kịp kêu lên một tiếng nữa, ngón tay run rẩy chỉ về phía Thiên Bạc. Mặt đất bên dưới ngựa từ lúc nào đã xuất hiện một con cương thi. Đây là một trong ba con cương thi Thiên Bạc dùng khống thi thuật lần đầu tiên tìm đến được khi đối đầu với quỷ bị trừ. Thiên Bạc phải nhẹ tay, Hắc Mã hí lên một tiếng, sau đó hất văng Tú Nhi ra bên ngoài, mang theo thanh kiếm vẫn còn kim thẳng từ bụng đến lưng, chạy đến chỗ Thiên Bạc. "Nói cho ngươi biết một điều, Hắc Mã này của ta không phải người sống, mà là người chết. Nó gọi là Mã Thi." Con ngựa này đã chết, trong bụng nó được Thiên Bạc mổ ra, bổ vào rất nhiều kiếm dài. Thanh kiếm ban nãy cương thi sử dụng cũng là từ trong bụng ngựa mà ra. Thân thể Tú Nhi sau khi ngã xuống đất nổ tung, một đoàn huyết sắc ngưng tụ đến, ở trên không hóa thành hư ảnh một nữ tử mặc y phục đỏ thẫm, dung mạo mười phần giống hệt với cái thi thể mà Thiên Bạc lấy được trong miếu. Không tin có thể nhìn cái đầu lâu treo lủng lẳng ở kia mà đối chứng. "Người dám phá ta!" Đột nhiên bên cạnh đó lại xuất hiện thêm hai cái đầu quỷ hồn lơ lửng ngay bên cạnh. "Cửu anh là sát, chốt cuộc đã gặp mặt rồi." Thiên Bạc cười mỉm, hắn đã sớm đoán qua được, cũng không quá bất ngờ lắm. Cửu Anh La Sát nhìn thấy lôi kiếp của Thiên Bạc lúc độ thiên sư cảnh, cho nên tò mò tìm đến. Ban đầu nàng muốn dẫn dụ Thiên Bạc vào trong huyết lâm cấm khu, dùng huyết nhục của hắn để hiến tế cho bản thân mình, tăng lên sức mạnh. Về phần cái phong ấn kia, Cửu Anh La Sát đã sớm phá hủy đi được rồi. Thôn Hương là Cửu Anh La Sát muốn dùng máu của toàn bộ người trong thôn tạo thành huyết trị, đem ngâm thể xác của mình trong đó, mang đến cho nàng một cơ hội nhập xác hoàn hồn. Nhưng là Thiên Bạc từ đầu đến cuối đều có thể thoát ra được khỏi vòng vây. Thậm chí hắn còn âm thầm tráo cái xác của Cửu Anh La Sát thành một cái xác khác. "Ngươi tráo cái xác của ta bằng cách nào?" Thiên Bạc cười không nói. Lần trước hắn thu được cái túi da từ chỗ quỷ bị trư nhiều lắm, vẫn còn chưa sử dụng hết đây nè. "Người xứng đáng được biết sao?" Cửu Anh La Sát nghe vậy thì tức giận. Ả đứng trên bầu trời, trong tay huyết khí tụ thành một thanh trường kiếm, gương mặt tỏa ra lệ khí, hung ác cùng nham hiểm, khiến cho người ta tự giác sinh ra loại sợ hãi cùng kinh hoàng. Mái tóc của Cửu Anh La Sát bị chính huyết quỷ khí nồng đậm của mình thổi bay phần phật. Hiện tại ả ta hận nhất chính là Lê Thiên Bạc. Mái tóc của ả giống như hóa thành vô số kim châm, ầm ầm bắn về phía hắn. Thiên Bạc như cũ, hai tay chắp sau lưng, cười to một tiếng, tóc đen múa tung. "Người lúc giết qua người vô tội, đồ sát Thông Hưng, đã từng nghĩ qua có một ngày chính mình cũng bị người ta bầm thay vạn đoạn hay không?" Thiên Bạc hỏi như vậy, nhưng lại chẳng đợi của anh La Sát trả lời. trong tay đã xuất hiện thi đao, bổ ra một đao kinh thiên động địa. Vô số sợi tóc của cửu anh La Sát bị đứt gãy, nặng nề rơi trên nền đất. Cửu anh La Sát giống như tên gọi, mạnh là bởi vì cửu anh. Nhưng hiện tại cửu anh đã chết 7, còn lại 2 con, mạnh cũng không hơn được bao nhiêu. Chứ đừng nói trước đó ả đã bị thiên bạc dùng khống thi đâm xuyên một kiếm, bị thương cả linh hồn. Cửu anh La Sát phát ra một tiếng thét, tạo thành quỷ âm mà mắt trần có thể thấy. Một làn sóng mãnh liệt đánh về phía thiên bạc, đáng sợ đến kinh người. Thiên bạc nghiêm nghị, đằng đằng sát khí. Nhìn thấy bộ dạng này của thiên bạc, Khí Linh cũng không hoài nghi quyết tâm sát phạt của hắn bây giờ. Khí Linh tin tưởng thiên bạc thực sự chém chết của anh La Sát, đồ sát một ngôi làng. Đây chính là điều cấm kỵ của Lê Thiên Bạc, là ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Hai con cửu anh phóng đến trước người Lê Thiên Bạc, nhưng là hắn cũng không chịu tránh đi, mà bắt quyết. Để kinh, không thi thuật. Quanh thân Thiên Bạc bắt đầu có phụ văn thi khí vận quanh. Cuối cùng hắn hướng mặt đất, vung xuống một chưởng kinh khủng. Tiếng mặt đất nứt toát ra, bên trong đột nhiên xuất hiện hai con cương thi khác, xông về phía hai con quỷ anh này mà đại chiến. Thiên Bạc cầm lấy thi đao, ném ra một hắc phù. Thi thuật, thi giới. Một khuôn viên rộng lớn chung quanh bắt đầu tràn ngập thi khí khổng lồ, cung cấp đủ cho Thiên Bạc chiến một trận này. Thi thuật, giả hành thi. Dưới chân Thiên Bạc xuất hiện hai đạo hỏa diễm. Thiên Bạc dẫm lên một nhành cây, phóng lên cao, một đào bổ tới. Cửu anh La Sát cũng không phải là bình thường, ả trống một tiếng, chiếc lược ban đầu đánh lén Thiên Bạc lại bay đến, dung nhập vào trong trường kiếm của ả ta. Quỷ khí lại tăng thêm một đoạn, đánh về Thiên Bạc. Một thanh huyết kiếm đỏ thẫm đánh đến, quỷ khí ngập trời. Một thanh thi đao bổ ngang, thi khí sắc bén đến mức không cách nào hình dung được. Hai kiện binh khí khủng bố va chạm vào nhau. Thi đao của Thiên Bạc không có quá nhiều điểm nhấn, vô cùng đơn sơn. Phù văn thi khí cũng có rất ít. Nhưng chỉ có Thiên Bạc biết, thứ đồ chơi này hiện đang ở trạng thái mạnh nhất. Thần cản đồ thần. Chó sủa là chó không biết cắn. Thi đao mạnh liền không cần bề ngoài để làm mạo. Quả nhiên, sau một trường giao phong, cửu anh La Sát liền bại, lui ra ngoài. Ả ta phun ra một ngụm quỷ huyết, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ như quỷ thể cũng không có mấy phần ổn định. Thu lại huyết kiếm, cửu anh La Sát miệng lầm trầm độc chú, sau đó quát lớn: Huyết kiếm giới! Một cổ quỷ khí xông thẳng lên bầu trời, bên trong đó tràn ngập mùi tanh, cả bầu trời được nhuộm thành màu đỏ. Thiên Bạc thấy được trên đỉnh đầu của mình có lít nha lít nhít sắc mặt màu đỏ, hướng về bên này mà đến. Đó là vô số thanh huyết kiếm được ngưng tụ từ huyết nhục đồng bào bổ đến. Thiên Bạc liền bị bao vây, nhưng hắn không hề hoảng hốt. Diệt thần cung! Hắn cười khẩy, nhìn thấy diệt thần cung, đôi mắt của cửu anh La Sát nheo lại. Ả giả làm tú nhi bên cạnh Thiên Bạc một thời gian dài, đương nhiên thấy được một kích kinh khủng kia rồi. Diệt thần cung hướng thẳng lên bầu trời, hơn 10 lá hắc phù được đốt lên, 10 thanh mũi tên được gài lên dây. Thiên Bạc bắn đi, vù vù, 10 tiếng kêu xé gió vang lên. Bảo! Thiên Bạc quát lớn, 10 mũi tên đồng loạt nổ tung, thổi bay huyết kiếm giới của cụ anh La Sát. Đợi đến khi ả quay đầu nhìn lại, một mũi tên đã bay đến phía mình, tốc độ cực nhanh, không cho phép ả tránh né. Mũi tên đâm xuyên thủng bả vai, liền sau đó Thiên Bạc theo sau một quyền đánh ra. Phá Thiên Quyền! Phá Thiên Quyền của Thiên Bạc đã huy động rất nhiều lực lượng, trực tiếp biến hóa thành một đầu rồng dữ tợn, dùng tốc độ nhanh nhất mà cắn đến. Cửu anh La Sát hét thảm một tiếng, bay thẳng ra ngoài, lưng đập vào một gốc cây, khiến cho sợi ruột kia đung đưa trước mặt. Vậy mà ở đó là một bàn chân của ả ta. Ả ta căm tức, phóng đứng dậy, lao đến Thiên Bạc đang chiếm thế thượng phong, mà không hề lo sợ, ngược lại càng là nghênh kích. Cẩn thận! Khi Linh kêu lên một tiếng, không biết phía sau từ bao giờ đã xuất hiện một cửu anh la sát thứ hai. Không! Thiên Bạc quát lớn một tiếng. Con cương thi thứ ba đột nhiên xuất hiện. Điều này làm cho cửu anh la sát vô cùng bất ngờ. Chỉ trong lúc này, lòng ngực của ả đột nhiên mở toang, xuyên thấu qua đó là một cánh tay rách nát già nua. Thiên Bạc cũng quay đầu, hắn đã phát hiện được phía trước chỉ là phần thân của cửu anh la sát, phía sau mới là bản thể. Thi thuật tử minh hỏa. Thiên Bạc đấm ra một quyền mang theo hỏa diễm, lửa thần đốt cháy phần vật quanh thân cửu anh la sát. Nhưng là sau đó đành lên một tiếng, cửu anh la sát này nổ tung. Trên đỉnh đầu Thiên Bạc lại xuất hiện thêm một ả khác, lần này mới thực sự là cửu anh la sát. Cả hai cái vừa rồi đều là phân thân. Chờ người đã lâu. Thiên Bạc cười, trong nụ cười mang theo vô tận chế giễu. Đạo thuật thủy ngục. Hai tay bắt quyết, nhưng lần này không có thi khí, mà là một cổ linh khí màu xanh nhạt xuất hiện trên đỉnh đầu của Thiên Bạc, phát ra từng tiếng sóng vỗ rì rào. Cửu anh la sát biết có trá, đang muốn trời đi thì đột nhiên một lá phù vàng từ trên không rơi xuống, dán chặt lên thân thể ả ta, hóa thành một quả cầu nước giam ả lại bên trong. Linh phù này lúc chạy trốn ta đã ăn bài, đều là chuẩn bị cho ngươi đó. Ả ta chấn kinh, từ đầu ả rơi vào vòng tay tính toán của Thiên Bạc mất rồi. Tưởng mình là gà, ai ngờ là thóc. Rồi gầm lớn một tiếng, lại thêm một lá phù khác xuất hiện ra. Đạo thuật thần quang phù. Nguyên lai bầu trời là một màu huyết sắc của cựu anh la sát, bây giờ lại có vô số ánh sáng màu vàng chói lóa đánh xuyên qua, đâm xuyên qua thủy ngục. Hiển nhiên là thân thể cựu anh la sát cũng bị xuyên thấu. Ả ta bên trong thủy ngục phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng không có cách nào thoát ra được. Thần quang thuật mang đến tia sát của Thái Dương, có tính khắc chế rất lớn với quỷ hồn, gây ra tổn thương chí mạng lên hồn thể của bọn chúng. Cửu anh la sát dường như đưa ra quyết định cái gì đó, ả nghiến răng nghiến lợi, hai tay bắt quyết. Quỷ thuật bảo mệnh. Thủy ngục đột nhiên nổ tung, một cổ huyết sát khí bắn ra bốn phía. Thiên Bạc cũng không tránh được, trên miệng phun ra một ngụm máu. Ả ta xuất hiện ở ngay gần đó, quỷ khí trên người yếu nhược, quỷ huyết phun ra từng ngụm lớn. Nhắm chừng ban nãy Ả ta cũng phải hy sinh cái giá lớn để thoát khỏi thủy ngục. Ả ta gào thét, mười đầu ngón tay xuất hiện vô số kim châm đâm về phía Thiên Bạc. Hắn chuẩn bị kết ấn đánh trả thì đột nhiên vù một tiếng, cửu anh la sát quay đầu chạy thẳng đi. Vô sĩ! Thiên Bạc chửi động một tiếng. A nữ quỷ này cũng biết dùng mưu mẹo. Ngươi muốn chạy sao? Thiên Bạc hừ lạnh rồi bắt đầu kết ấn. Đạo thuật trấn sát phù. Tại phương hướng mà cửu anh la sát chạy đi, xuất hiện một vệt kim quang khóa chặt cơ thể của ả ta. Cho dù ả chạy như thế nào cũng không thoát khỏi được tầm mắt của Thiên Bạc. Diệt thần cung. Thiên Bạc rút ra diệt thần cung, lần này hắn trót vào trong đó toàn bộ sức mạnh của mình. Căng hơn nữa. Thiên Bạc kéo căng diệt thần cung tới hết mức, thanh cung phát ra từng tiếng gầm nhẹ nhẹ, màu xanh tử vong u ám lóe lên rồi chớp tắt đi. Trấn sát. Mũi tên bắn ra ngoài, bỗng như một cổ thần quang áp lên trên mũi tên, khiến cho nó sống động, trở thành hình ảnh của một đầu trồng màu đỏ huyết sắc, nhắm thẳng lưng của cửu anh la sát. Ở phương xa xa, cửu anh la sát phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hồn thể của ả nổ tung, tán loạn về tứ phía. Một cổ sinh mệnh lực từ phương xa vọt về đây, dung nhập vào trong cơ thể Thiên Bạc. Chỉ một trận chiến tại huyết lâm cấm khu này, hắn đã tăng trưởng đến 1/3 giai đoạn thiên sư cảnh, tốc độ nhanh đến kinh người. Cậu anh là xác chết đi, ả còn chưa biết được Thiên Bạc một năm trước đã bắt đầu cầm quân, mưu lược quyết định chiến cục với quân Nam Hán ở ngoài biên ải. Tính kế Lê Thiên Bạc là cách nhanh nhất để đến được với tử vong, mà còn là dạng tử vong tàn khốc nhất. Thiên Bạc ngẩng đầu nhìn cánh rừng này một chút, hắn vỗ tay, tử minh hỏa xuất hiện. Theo ngón tay của Thiên Bạc gãy nhẹ, lan trọng ra toàn bộ khu rừng, bắt đầu thiêu rụi. Từ đây về sau, không còn huyết lâm cấm khu nữa. Hai tên cương thi mang đến hai con quỷ anh bị bắt lại. Thiên Bạc tùy ý phất tay, hai tên này lập tức há miệng hút lấy quỷ anh, luyện hóa tăng lên sức mạnh của bản thân. Đi theo Thiên Bạc một thời gian, ba cương thi này đã sinh ra một loại bản năng, nhưng khoảng cách cho tới lúc sinh ra linh trí thì vẫn còn xa chưa đạt được. Ba cương thi quay trở lại lòng đất. Thiên Bạc vỗ nhẹ lên lưng Hắc Mã, vết thương do kiếm đâm cũng lập tức biến mất đi. Mà con ngựa này vẫn như cũ, giống như chưa từng bị đâm qua bao giờ. Trước đây nó đã chết qua một lần trên chiến trường lúc giết chặt, là Thiên Bạc dùng thi khí cho nó phục sinh làm tọa kỵ cho hắn. Thiên Bạc ngồi trên lưng ngựa, lúc đi ngang qua thôn Hương, mùi máu tươi sọc vào mũi. Lúc bị Tú Nhi dắt lòng vòng trong huyết lâm không có đường ra, Thiên Bạc đã biết mình không cách nào cứu được bọn họ. Phải nói tính toán của cựu anh La Sát quá chu toàn, chỉ tiếc là gặp được Thiên Bạc. Cựu anh La Sát tà ác, nhưng Thiên Bạc còn tà ác hơn. Thôn này bao nhiêu người, Thiên Bạc liền treo bấy nhiêu mảnh thịt của cựu anh La Sát lên cây rừng. Điều này đã đủ chứng minh kiếp sau làm người cho tốt. Thiên Bạc đứng trước cổng thôn, nói nhẹ một câu, sau đó ném ra một mồi lửa, hỏa tán toàn bộ người bên trong. Hắn dùng thi đao cắt lên một tảng đá gần đó. Thôn Hương chi mộ, an táng toàn bộ hương thân phụ lão, đế thi lập bia. Quý thính giả vừa nghe xong Cửu Anh La Sát Quỷ, là truyện ngắn thứ 3 trong series về hành trình hành thi xuất thế của đế thi Lê Thiên Bạc, một sáng tác của Cao Minh Sang. Xin hẹn gặp lại quý thính giả ở những video truyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.